Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 899, chương 07 chương hoàn tất. Yên Vũ phát hiện, mỗi một lần Yên Vũ ít càng thời điểm, độc giả đại đại nhóm luôn có thể ngay lập tức phát hiện. Nhưng mà, Yên Vũ nhiều càng thời điểm, tất cả mọi người làm bộ không nhìn thấy. Ô ô, Yên Vũ hảo tang tâm nói. Hôm nay Yên Vũ thế nhưng là xưa nay chưa từng có 7 chương A. 1.400.000 chữ đổi mới. Mọi người có thể hay không khoa khoa Yên Vũ. Về phần ngày mai đổi mới, đại khái suất canh năm, tạm thời không xác định, đang liều mạng gõ chữ bên trong. Chờ mong tiểu hồng hoa, chờ mong khích lệ Yên Vũ dâng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.